Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 832, 832 Tam Sư Quân Đoàn Asin Chi Chủng. Tại Andric ngồi xuống về sau, ống kính liên tiếp tại Andric cùng Vexa ở giữa hoán đổi. Sau 2 phút, Vexa cũng ngồi xuống, bên sân hai vị chủ soái đấu pháp triệt để vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Andric không có tay cầm thắng lợi phách lối cùng tùy tiện. Vexa lại có vẻ cô đơn bất lực, còn có một tia bàng hoàng. Không phải Andric khinh thường sẽ cùng đối phương đấu trí đấu dũng, mà là Argentina đã lui, rút lui, từ bỏ bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bóng đá phong cách. Vexa cũng nhìn ra điểm này. Hắn từng có hướng cầu thủ gầm thét ý nghĩ, để bọn hắn lại dũng cảm tiến công đi lên, tranh thủ cầm tới một cái hoặc hai cái vào bóng. Thế nhưng là hắn hô không ra miệng, cảm thấy vậy quá tàn nhẫn, bởi vậy làm Argentina có 6 tên cầu thủ lui giữ nửa trang. Dù là cùng trước trận công kích bày tách rời tình huống xảy ra lúc, Vexa lại thờ ơ, lựa chọn của hắn chỉ có hai cái, hoặc là công, hoặc là thủ. Tam tuyến nhất định phải chặt chẽ, không thể kéo ra rõ ràng khoảng cách, nếu không cũng không phải là một cái chỉnh thể. Công, hậu trường đường biên cầu thủ muốn lên đi, trở lại 3313 hệ thống, nhưng trên trận cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ hậu vệ, chuyện này đối với bọn hắn công bằng sao? Bị nước Anh phản công nhanh tùy ý lăng nhục đánh tàn bạo tàn phá, không phải là những này cầu thủ hậu vệ sao? Bọn hắn lần lượt chật vật bị đối phương đơn giản lại thực dụng truyền cắt phối hợp chỗ trêu đùa. Hốt hoảng xoay người, hoảng sợ phát hiện phòng tuyến lỗ thủng mà bất lực. Đối với thân tâm của bọn họ tra tấn, cường liệt bao nhiêu. Thế nhưng là, Vexa lại không muốn chính mình hạ lệnh để trước trận cầu thủ đều rút về đi phòng thủ, triệt để vứt bỏ thế công của mình lý niệm. Đây là một loại tình ngực, một loại bản thân truy cầu. Có hắn Vexa lạc ấn phong cách, một khi chính mình đi sửa, bản thân sẽ phá vỡ. Mê thất, quật cường không thấp đầu, không nhận thua, không cam tâm, không muốn dập tắt cái kia hoa lệ lãng mạn ngọn lửa hy vọng. Thế là từ 70 phút đồng hồ đến 80 phút đồng hồ trong khoảng thời gian này, đội tuyển Anh hoàn toàn thống trị giữa trận. McManaman xem xét thời thế, hắn không còn kéo bên cạnh, mà là lui về giữa trận, bắt đầu ở trung lộ cùng đồng đội làm phối hợp, tại giữa trước trận trung lộ trợ giúp nước Anh thành lập ưu thế. Nhưng đội tuyển Argentina có rút lại phòng tuyến, cấm khu trước thần hồn nát thần tính, cấm khu bên trong kín người hết chỗ. Đội tuyển Argentina tại nhất khu vực nguy hiểm có rồi phòng thủ ưu thế. Đội tuyển Anh liền cũng không theo đuổi phức tạp tiến công phối hợp. Chỉ cần tại cách bóng cửa 35 yard khu vực bên trong, có cơ hội liền bắn cửa. Cái này liền có một chút tìm vận may, hoặc là sóng bắn manh mối. Bất quá, đây cũng chính là Andric muốn cầu. Bởi vì lại phát triển tiếp, đội tuyển Anh tiến công như cũ sẽ rất không còn chút sức lực nào. Phạm vi nhỏ bên trong phối hợp tinh diệu, không phải bọn hắn am hiểu. Tiến công, liền đánh cho gọn gàng mà linh hoạt. Vô luận trận địa chiến vẫn là phản kích, không kéo dài, tuyệt không tại mũi tiến công chậm rãi vọng tưởng vừa đi vừa về truyền cắt có thể xé mở đối thủ phòng tuyến, bởi vì cái này chỉ có thể tưởng tượng, mà muốn làm đến phi thường khó. Lampard, Scholes, Tiểu Bếp, McManaman bốn người thay nhau ở ngoại vi sút xa, bất kể có hay không mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong, đều sẽ khiến nước Anh fan hâm mộ trên khán đài phát ra to lớn reo hò. Tại bọn hắn mắt bên trong, đội tuyển Anh đã buông lỏng, bắt đầu tùy ý đe dọa Argentina, phảng phất đối thủ không đáng giá nhắc tới, không đáng bọn hắn lấy thêm ra toàn bộ bản sự đi đối phó. Bởi vì, điểm số đã biểu hiện Tam Sư Quân Đoàn nghiền ép rồi Pampers hùng ưng. Nhưng sẽ ở khi xem bóng đá suy nghĩ người thì biết rõ, đội tuyển Anh kỳ thật cùng Argentina có đồng dạng Asin chi chủng. Vậy liền là trận địa chiến sức sáng tạo thiếu thốn, đồng thời thiếu khuyết sức một mình chi phối chiến cuộc anh hùng. cho nên đội tuyển Anh lựa chọn nhìn như đơn giản bạo lực phương pháp đến tranh tài. 3-0, nước Anh cầm xuống trận đấu này không có bất kỳ huyền niệm gì rồi. Bất quá, Gary, người cảm thấy nước Anh có khiến người đáng giá lo lắng địa phương sao? Tại McManaman cặp chân kia bắn cửa đánh vào bên cạnh trên mạng về sau. Đội tuyển Anh liền không có lại đánh ra một lần có uy hiếp tiến công. Là đội tuyển Anh thật buông lỏng. Vẫn là chúng ta tiến công còn có đáng giá cải thiện địa phương. Buông lỏng. Không có khả năng. Đối thủ là Argentina. Nước Anh không có một giây buông lỏng. Không biết. Nhưng tình huống hiện tại. Ta cho rằng vẫn là nước Anh kỹ chiến thuật hạch tâm A. Giống Lampard, Beckham, Scholes bọn hắn sẽ không tùy tiện thâm nhập hơn nữa đến đối phương cấm khu nội địa. Ở ngoại vi đánh rồi sút xa. Đúng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì không có rõ ràng hướng về phía trước chuyền bóng lỗ hổng. Owen một cái người vị trí chạy cũng chế tạo không ra quá lớn uy hiếp. Huống hồ ở ngoại vi đánh rồi sút xa. Tiến công đi lên cầu thủ trước tiên trở về thủ khoảng cách bên trong hậu trường gần. Có thể cam đoan phòng thủ chất lượng, tránh cho bị đối thủ đánh rồi phản kích. Gary nói đúng, chúng ta không thể nói đội tuyển Anh là hoàn mỹ. Nhưng trong mắt của ta, đội tuyển Anh đụng phải hai loại đội bóng là phiền toái nhất. Một loại là thế công bóng đá thật sự có thể chế tạo kinh khủng áp lực đội bóng. Về điểm này, Argentina mặc dù danh xưng lớn đánh rồi thế công bóng đá. Nhưng bọn hắn tại phạm vi nhỏ bên trong chế tạo uy hiếp năng lực còn chưa đủ lấy khiến đội tuyển Anh phòng thủ hỗn loạn. Cho nên đội tuyển Anh có thể ung dung đánh rồi phản kích. Loại thứ hai chính là phòng thủ cực mạnh đội bóng. Đội tuyển Anh tiến công sẽ không có biện pháp. Sau đó thì sao? Khả năng chính là xem ai phạm sai lầm rồi. Hoặc là giao cho vận khí đi quyết định vận mệnh. Tổng kết xuống tới. Chính là hai loại có được cực đoan ưu thế đối thủ. Thế công cực đoan hoặc phòng thủ cực đoan. Andy Gray lời bình thẳng thiết yếu hại. Nước Anh không hoàn mỹ. Phòng thủ không phải cấp cao nhất. Tiến công cũng không phải cấp cao nhất. Cho nên nếu như gặp phải hai cái này một loại trong đó đứng đầu nhất đội bóng. Đội tuyển Anh sẽ gặp được lớn nhất khó khăn. Đến mức nói phòng thủ cùng tiến công đều có thể đạt tới cấp cao nhất. Như vậy. Dạng này đội bóng lại là không thể bắt bẻ. Nhưng dạng này đội bóng năm nay giải thi đấu hẳn không có. Nước Anh đi qua đi cân bằng triết học lộ tuyến. Trên thực tế chính là hy vọng tiến công phòng thủ đều có thể đạt tới hoàn mỹ. Không phải bọn hắn tục. Không phải bọn hắn cam nguyện trung dung. Là truy cầu quá không thực tế. Đầu đuôi hai đầu tại cân bằng bên trong đều không có tạo nên ra ưu thế. Ngược lại lưu lạc bình thường. Không phải Andrick không muốn đuổi theo cầu hoàn mỹ. Cho dù đầu bếp có năng lực đi làm mãn hán toàn tịch. Có thể đi tiến phòng bếp nhìn lên. Cũng chỉ có củ cải dưa leo. Lấy cái gì tới làm mãn hán toàn tịch đâu. Đội tuyển Anh mạnh hơn. Tất nhiên muốn thả vứt bỏ. Lấy hy sinh hết đổi lấy ưu thế. Rất hiển nhiên, Andrick từ bỏ. Chính là tiến công. Tiến công phân hai bộ phận. Trận địa chiến cùng phản kích. Đội tuyển Anh chỗ vứt bỏ, chính là trận địa chiến. Bọn hắn trận địa chiến treo lên đến, thậm chí không bằng nhị lưu đội bóng kiên nhẫn. Nhị lưu đội bóng sẽ còn tại giữa trước trận tới lui lui ngược lại chân kiên nhẫn tìm kiếm lỗ. Hổng, đội tuyển Anh thì tại đối thủ phòng tiến nghiêm mật lúc. Lấy một loại không chịu trách nhiệm tư thái mù quáng mà lên chân bắn cửa. Đánh vặt ra rồi, bị phong chặn lại, cũng chẳng hề để ý. Rời đầu đi phòng thủ. Đương nhiên, đây là chỉ đội tuyển Anh tại đánh rồi cùng thực lực mình tương đương đối thủ. Tỷ như Argentina, mà nước Anh đụng tới như Thụy Điển. Mặt giấy thực lực không bằng đối thủ của mình. Trận địa tranh tài, vẫn là muốn tốn hao một phen khổ tâm. Nhưng chỉnh thể trên cũng không biết đại quân áp cảnh. Vẫn như cũ là tại bộ phận làm văn chương. Đem có thể lợi dụng phát huy ưu thế trọng điểm kích phát ra tới. Lampard sau chen vào, cấm khu trước sút xa. Cavaleiro đưa bóng cản ra. Bóng ra phản đạn ra đại cấm khu bên ngoài. Scholes, không ngừng bóng lăng không rút bắn. Hoa, sát trên xà ngang phương chạch hướng bóng cửa. K Kỳ thật nước Anh như thế đánh rồi sút xa, nói không chừng thật là có hiệu quả đâu. Lampard, Scholes, McManaman, còn có Beckham, sút xa đều có nhất định tạo nghệ. Có lẽ Hồ cũng là kết hợp rồi nước Anh phương diện này ưu điểm, mới chế tạo dạng này một chi hoàn toàn mới đội tuyển Anh. Hắn suy tính được khẳng định so với chúng ta toàn diện. Bởi vậy hiện ra tại trước mặt chúng ta chỉ có thể từng chút đi phát hiện. Phản đi qua suy luận, Simone hướng phía trước đồng đội gầm thét, để bọn hắn trở về phòng thủ. Đặc biệt là Aima, chỉ dựa vào Simone, Sorin, hoặc là Zanetti, cái này cấm khu trước khu vực phòng thủ như cũ có chút chống đỡ không được. Tuyến hậu vệ không dám động, nếu như tuyến hậu vệ động, Owen nói không chừng liền có thể bắt lấy phản việt vị cơ hội. Cho hắn tại cấm khu bên trong ngừng bóng bắn cửa không gian. Đội tuyển Argentina phía trước cầu thủ rốt cục cũng nhận mệnh. Ngoại trừ Crespo cô đơn đè vào phía trước bị đội tuyển Anh tầng tầng bao bọc. Những người khác rút về đi trợ giúp phòng tuyến. Đã là như thế, từ 80 phút sau, Argentina cuối cùng đem tràng diện lôi trở lại cân đối. Thế nhưng là, hết thảy đã trễ rồi. Điểm số là 3-0. Đội tuyển Argentina cũng không có thay người danh ngạch. Bọn hắn cầu thủ cũng nhìn ra đội tuyển Anh trận địa chiến đánh rồi không ra hoa dạng gì. Hữu tâm vô lực, lộ ra tiến công không còn chút sức lực nào. Chính như bọn hắn điên cuồng tấn công đi lên sau bộ dáng. Nếu như tranh tài có thể làm lại, Argentina đội viên chắc chắn sẽ không lại chủ động công đi lên. Tuyệt đối sẽ không. Nếu như nói như vậy, nói không chừng tranh tài sẽ trở nên không chút rung động. Hai phe ở giữa sân giằng co, cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc. Trừ phi có cái gì đột phát chuyển hướng sự kiện xảy ra. Dù sao hai đội trận địa chiến sức sáng tạo đều không được xưng đỉnh cấp. Tại hiện trường vượt qua 4 vạn fan hâm mộ. Cùng với toàn thế giới tại trước máy truyền hình vô số fan hâm mộ nhìn soi mói. Anh A đại chiến cuối cùng 10 phút lộ ra không chút rung động. Hai đội ở giữa sân tiến hành một đoạn tranh đoạt sau. Đội tuyển Anh chủ động khống chế tiết tấu. Argentina trước trận phản đoạt cũng không dám bỏ vào quá nhiều người. Đoạt hai lần liền hành quân lặng lẽ. Làm tranh tài đi vào phút thứ 90 lúc. Đội tuyển Anh vận dụng toàn trường tranh tài cái thứ nhất thay người danh ngạch. Tiểu tướng Hagrid đăng tràng thay đổi đội trưởng Beckham. Đây là hô cho Beckham một lần khen thưởng. Để hắn có thể đơn độc tiếp nhận hiện trường nước Anh fan hâm mộ reo hò. Nhìn, Sapporo Dome sân thể dục nhìn trên đài. Phàm là người mặc nước Anh quần áo chơi bóng fan hâm mộ. Còn có rất nhiều trung lập fan hâm mộ đứng dậy vì Beckham vỗ tay reo hò. Tiểu Bếch hạ tràng lúc, mặt mỉm cười, bộ pháp khinh mạn, còn cùng đương đại lớn nhất danh khí trọng tài chính Colina tiến hành nắm tay. Tại đi ra trận lúc, hai tay của hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu hướng khán đài vỗ tay. Cảm tạ fan hâm mộ bóng đá đối với hắn anh hùng như vậy lễ ngộ. Cùng Hagrid vỗ xuống hai tay, Tiểu Bếch rời sân, đi vào huấn luyện viên tịch trước. Andrik biểu lộ bình tĩnh vươn tay. Tiểu Bếch do dự một chút, cùng Andrik vỗ tay. Kỳ thật, hắn muốn ôm Andrik, bổn chàng tranh tài, dù là 60 phút đồng hồ 3, không dẫn trước. Andrik cũng không có sớm thay người niệm đầu, bởi vì tình thế đã vừa xem hiểu ngay. Đội tuyển Anh đem sớm ra biên, còn lại một trận vòng bảng thi đấu. Hắn lại phái toàn bộ dự bị đăng tràng, cho cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Khoảng cách 16 cường đấu vòng loại, sẽ có 10 ngày chi trường. Cho nên trận đấu này, cầu thủ chủ lực có thể đánh rồi đầy toàn trường. Thời khắc cuối cùng đổi Tiểu Bếch, cũng là bởi vì trận đấu này đối với nhỏ Bếch khác biệt. Cho hắn một cái đặc thù thời khắc, Hagrid ra sân không bao lâu, liền bóng đều không có đụng phải một lần. Toàn trường tranh tài ngay tại Colina tiếng còi bên trong hạ màn kết thúc. Hiện trường nước Anh fan hâm mộ bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Argentina fan hâm mộ thì đại bộ phận ảm đạm rút lui. Chỉ có một số nhỏ lưu trên khán đài cho đội bóng ủng hộ. Hoặc là tinh thần chán nản. Phảng phất đã trải qua một trận ác mộng. khó có thể tin. Andrek đứng dậy đi đến cùng Vexa nắm tay. Lần này, Vexa ánh mắt trịnh trọng thật sâu nhìn chăm chú Andrek nửa ngày. Hai người một lời không phát. Sau khi bắt tay Andrek đi vào trận bên trong khen ngợi cầu thủ, Vexa thì đứng ở bên sân nhìn lấy Andrek bóng lưng. Thật lâu ngượng nghịu ánh mắt. Hắn phải nhớ kỹ Andrek thân ảnh. Khoảng cách gần như vậy. Chân thật như vậy mà rung động phá hủy tâm huyết của mình. Hắn sẽ không mang thù. Bởi vì đây là một lần giáo huấn. Cừu hận chỉ sẽ làm người mất lý trí. Cứ việc Argentina bị buộc đến rồi bên bờ vực. Có lẽ kết cục lại là hồng thủy ngập trời. Nhưng Vexa vẫn là tại cố gắng ghi khắc đối thủ thân ảnh. Cố chấp ánh mắt bên trong. Có một vệt kính trọng. Cũng có một vòng siêu việt đối phương kiên định. Andrek đi vào trận bên trong. Hắn cười. Rất tự nhiên mỉm cười. Cùng cầu thủ ôm. Tại bọn hắn bên tai khen ngợi bọn hắn. Hắn chỉ là muốn làm có tiết chế cổ vũ. Lại bị nước Anh chúng tướng nắm ở cổ. Lấy hắn vì trung tâm hội tụ vào một chỗ. Ở đây bên trong tiến hành chúc mừng. Đồng thời. Cũng tại hướng thế giới biểu hiện ra tam sư quân đoàn lúc này đoàn kết. Nhìn cuồng sư thiếu soái chương mới nhất đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.